Ban đêm gió nhẹ thổi mái tóc không dài cũng không ngắn, vừa chạm vào. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net